cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, liều mạng Piccolo. Ha, ha, đáng ghét tiểu quỷ, đáng ghét tiểu quỷ, từng ngụm thở hào hền. Phù lập trên không trung đại ma vương Piccolo mặt đầy dữ tợn. Toàn thân đều là đủ loại vết thương. Lúc này đại ma vương Piccolo nhìn qua chật vật vô cùng. Mặc dù cũng sớm đã bỏ xuống đối dạ thần lòng khinh thị. Nhưng đại ma vương Piccolo thế nào cũng không nghĩ tới dạ thần lại sẽ cường đại như thế. Vậy mà đưa hắn đều bước cho tới bây giờ trình độ như vậy. Tại hắn chỗ thống trị trong thế giới tuyệt đối không cho phép có loại này có thể uy hiếp được hắn. Tồn tại, cho nên nhất định phải giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Đại ma vương Piccolo, cái này cũng đã là ngươi cực hạn sao? Cũng là có chút thở dốc. Dạ thần mặt đầy châm chọc vẻ. Liên tục chiến đấu mấy giờ. Cho dù dạ thần cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Bất quá cũng không phải là bởi vì chiến đấu mà cảm thấy mệt mỏi. Mà là bởi vì diễn xuất mà cảm thấy mệt mỏi. Giống như ngươi rõ ràng có thể một cước liền giết chết một con kiến. Nhưng là ngươi lại cứ lệch phải tốn hơn mấy giờ cùng hắn đại chiến một trận. Coi như thân thể không mệt tâm cũng mệt mỏi. Nhưng là không có cách nào. Chính mình chụp diễn coi như là khóc lóc cũng muốn diễn xong. Là tương lai mình kế hoạch cùng với mục đích. Dạ thần cần toàn thế giới nhân loại đều công nhận hắn thiên thần thân phận. Cũng 18 lại xuất phát từ nội tâm xem trọng hắn. Kính yêu hắn, kính nể hắn, thậm chí là tín ngưỡng hắn. Là dạ thần khiến tiểu vũ các nàng thả ra đại ma vương Piccolo. Thậm chí lo lắng hắn bị phong ấn mấy trăm năm quá mức suy yếu còn lãng phí một viên chân quý bàn. Đào tăng lên thực lực của hắn. Không tiếc khiến cả thế giới đều lâm vào hắc ám là vì tại thời khắc mấu chốt làm là anh hùng giống. Nhau đứng ra cùng đại ma vương Piccolo chiến đấu. Tiêu diệt hắn sau đó cứu vớt thế giới. Có thể nói đến nay xảy ra tất cả mọi thứ đều chẳng qua là dạ thần trong kế hoạch một khâu. Nếu như dạ thần đơn giản một chiêu liền đem đại ma vương Piccolo cho miểu sát nói. Mọi người căn bản là sẽ không sinh ra bao lớn cảm giác. Bọn họ chỉ sẽ cảm thấy đại ma vương Piccolo nguyên lai cũng không có cái gì không nổi nha. Đến lượt ta nói không chừng ta cũng được. Ta cũng có thể trở thành anh hùng, trở thành thiên thần có thể cứu vớt thế giới. Thậm chí một chút vô cùng phần tử nói không chừng còn sẽ vì vậy oán hận dạ thần. Ngươi không phải nói ngươi là thiên thần sao? Ngươi không phải nói ngươi là địa cầu chúng ta người bảo vệ sao? Vậy tại sao ngươi trễ như vậy mới xuất hiện? Trước ngươi đều đi kia. Chúng ta những kia bởi vì đại ma vương Piccolo mà chết đi đồng bào cùng nhân loại đều là ngươi. Trách nhiệm, cho nên là tránh khỏi những kia khoe khoang kỹ xảo thành vung tình hình. Cũng vì đạt tới tốt nhất mục đích hiệu quả. Dạ thần phải cùng đại ma vương Piccolo gian khổ mà đại chiến một trận. Không chỉ có muốn biểu hiện rất gian khổ, còn muốn đem chiến đấu thổi phồng tận lực khoa trương cùng nguy hiểm. Muốn cho đến cuối cùng hắn đem hết toàn lực mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà chiến thắng đại ma vương Piccolo, từ đó cứu vớt thế giới. Đây chính là cái gọi là đạo diễn cùng cái gọi là âm mưu ra đi. Rõ ràng một kiện đơn giản sự tình vẫn cứ muốn làm phức tạp như vậy. Dạ thần trong bụng cũng có chút nho nhỏ chán ngán. Bất quá bây giờ đã diễn mấy giờ cũng không kém đi. Lại diễn thôi nói cũng có chút quá mức. Mà còn đại ma vương Piccolo bên kia đã bị bức bách. Không sai biệt lắm cũng nên phải liều mạng. Đúng như dự đoán, tiểu quỷ làm cái tên kia người kế nhiệm. Một cái kẻ hèn tân nhiệm thiên thần, có thể ép ta tới mức này ngươi đã đủ để tự hào. Bất quá hết thảy đều dừng ở đây. Sử dụng một chiêu này mặc dù sẽ rút ngắn ta tuổi thọ. Nhưng là chỉ cần giết chết ngươi. Chỉ cần giết chết ngươi sau đó cái thế giới này liền không còn có người có thể ngăn cản ta. Hai tay nắm quyền, Đại ma vương Piccolo trên người khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Thậm chí trên người phảng phất đều xuất hiện một tầng điện quang đang không ngừng bơi lội. Kia, đó là cái gì? Không, không biết, nhưng là cảm giác thật là đáng sợ. Thiên thần đại nhân, nhất định không muốn thua a. Quan sát hiện trường phát sóng trực tiếp, cho dù không hiểu được võ thuật mọi người cũng cảm giác khí tức nguy hiểm. Biết đại ma vương Piccolo phải liều mạng, mỗi một người đều không khỏi trong lòng là giả thần cầu nguyện. Vì bọn họ thiên thần cầu nguyện, đại ma vương Piccolo, ngươi không muốn sống sao? Tựa hồ cảm giác được cái gì? Giả thần cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Ân, Trang, chỉ cần có thể giết chết ngươi, hết thảy liền đều đáng giá. Ha ha ha ha ha, chết đi chết đi. Đi chết đi cho ta. Lớn tiếng cuồng tiếu, lấy đại ma vương Piccolo làm trung tâm, một đạo chói mắt cột sáng năng lượng xông thẳng bầu trời. Sau đó oanh, năng lượng thật lớn chùm tia sáng không ngừng mở rộng mở rộng. Chỗ đi qua hết thảy đều bị cắn nát hủy diệt. Cho dù Hắc Tư Kỳ cùng Xà Cơ công chúa trung nữ cũng từ một chiêu này trong cảm nhận được uy hiếp. Từng cái mau mau lui về phía sau bay khỏi chiến trường. Mà ở toàn thế giới chính chú ý trong tấm hình, mọi người chỉ nghe được một trận kinh thiên nổ vang. Sau đó toàn bộ kết lỗ kim thành giống như là bị mấy chục viên đạn hạt nhân đánh trúng một dạng. Trên thành thị không bộc phát ra một đóa lớn vô cùng hỏa diễm ma cô vân. Kia rung động khoa trương cảnh tượng bọn họ cả đời đều sẽ không lại quên. Quái! Quái vật, coi như là thiên thần đại nhân, thật thắng được như vậy quái vật sao? Thiên thần đại nhân sẽ không chết đi. Đáng chết, kết quả rốt cuộc thế nào? Khẩn trương, thấp thỏm, chờ mong, cầu nguyện, vào giờ khắc này, toàn thế giới mọi người tâm đều thật chặt bóp chung một chỗ. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm phát sóng trực tiếp trong hình ảnh. Hỗn loạn cảnh tượng kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Cho đến hồi lâu trong màn ảnh hình ảnh mới lần hai rõ ràng. Chỉ bất quá, khi thấy lúc này trong hình cảnh tượng sau, mọi người trong bụng đều một mảnh lạnh như băng. Cho dù những kia sùng bái chống đỡ đại ma vương Piccolo tội phạm côn đồ cũng không khỏi sắc mặt tái. Xanh, 850 không thấy. Toàn bộ kết lỗ kim thành cũng không trông thấy. Một vùng phế tích, trong hình chỉ còn lại một cái khoảng chừng mấy ngàn thước lớn nhỏ hố to. Cái này là bực nào khoa trương lực lượng? Tiêu, biến mất, thành phố biến mất, coi như là thiên thần đại nhân cũng không khả năng tại nổ như vậy trong sống sót. Xong, chúng ta thế giới đã xong. Ha ha ha, quả nhiên đại ma vương Piccolo là vô địch. Vạn tuế, đại ma vương Piccolo vạn tuế. Hy vọng tan biến, rất nhiều sụp đổ mọi người tê liệt ngồi dưới đất gào khóc. Mà một chút phục hồi tinh thần lại tội phạm côn đồ chính là mừng rỡ như điên. Hô to đại ma vương Piccolo vạn tuế, mụ nội nó, trước bọn họ thiếu chút nữa nhi liền cho rằng đại ma vương Piccolo muốn không được chứ. Bất quá đang lúc này, ồ... Các ngươi mau nhìn, trong màn ảnh hình ảnh không ngừng gần hơn, sau đó có người phát hiện cái gì? Thiên thần đại nhân, là thiên thần đại nhân. Thiên thần đại nhân còn sống. Ha ha ha, chúng ta thế giới còn có hy vọng. Dạ thần thân ảnh lần hai hiển hiện ra, mặc dù nhìn qua phi thường chật vật, nhưng là nguyên bản sụp đổ tuyệt vọng mọi người chính là lần hai dấy lên hy vọng. Còn sống. Bọn họ thiên thần còn sống, bọn họ thế giới còn có hy vọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.